Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 385 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lách thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là PayPal, Sacombank, thẻ ngân hàng Sacombank hoặc là những cái hình thức ví điện tử khác, Momo, Viettelpay các kiểu. Rồi bạn nào mà có cần liên lạc với Lát á, thì có thể liên lạc qua Facebook nè. Tại vì các bạn nên theo dõi kênh Facebook của Lát. Vì khi Lát có cần thông báo gì thông báo trên đó nó ok hơn. Cũng có nhiều trường hợp như cái kênh YouTube nó bị cái gì đó xảy ra trục trặc gì đó. Thì mình không sử dụng được YouTube thì mình sử dụng Facebook. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Lúc này Hàng Lập đã trở lại địa phương lúc đầu, sau đó thi pháp hút lấy mấy cái sợi khí màu lục dưới mặt đất rồi cẩn thận thu vào một cái bình nhỏ, cuối cùng mới đi tới cái mỏ dị ma kia mới phát hiện ra. Những cái sợi khí màu xanh lục này chính là địa sát âm khí biến thành. Trước kia sau khi hút hết tinh huyết và lấy đi tính mạng của cái đám quặng nô thì thoát ra, ẩn nấp dưới lòng đất, nhất thời không đã thương thêm người nào nữa. Cũng may mắn là cái đám người vô ưu tới đây vừa xem xét lại vừa mang lòng sợ bị phát hiện khai thác trộm. Nên cũng chỉ kiểm tra vội vàng qua loa, không tra xét kỹ cái nơi này. Bằng không, nếu như mà bọn họ phát hiện ra cái địa sát âm khí này, chắc chắn sẽ mở ra một trường phong ba, gió tanh mưa máu. Về việc phát hiện ra cái mỏ diệm kim ma kim mới này, nói là một phần mỏ, nhưng thực ra là một cái đường hầm ở mỏ bên cạnh. Ba gã quặng nô đào lệch ra xa hơn 10 trượng, liền đã thấy ra sự hiện hữu của nó. Hàn Lập căn cứ vào mấy cái chỗ xuất hiện sát âm khí, suy tính một hồi, sau đó cũng đưa ra kết luận. Nếu đại âm dương ngũ hành chân quang thực sự tồn tại như đồn đại thì hơn phân nửa là ở dưới cái mỏ dị ma kim ở đây. Cho nên sau khi đuổi ba cái gã quặng nô đi, hắn liền trở lại vị trí cái đoạn mỏ kia. Không chút do dự, tay áo khẽ rung lên. Hơn 10 cái đoạn lục quang từ trong tay áo của hắn bắn ra, liên tiếp biến thành những con khôi lỗi vượng xanh. Con nào con nấy cao hơn một trượng, vẻ mặt dữ tợn, khí tức lạnh như băng tản ra. Hắn đem thần niệm thúc giục, từ ngón tay của cái đám khôi lỗi xuất hiện từng ánh sáng trắng dài vài thước, sau đó xếp hàng chỉnh tề đi vào trong thông đạo, bắt đầu trắng trợn khai thác dị ma kim. Mà Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút, trong tay áo lại bay ra một cái hư ảnh màu vàng nhạt. Kim ảnh ngưng động ra một cái tiểu thú màu hoàng kim, đúng là báo lân thú. Con thú này hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, nhưng khi bị ném ra ngoài thì hai mắt cũng chậm chậm mở ra, ngơ ngác nhìn một hồi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hàng Lập nhìn có chút buồn cười, trong miệng phân phó một tiếng. Chú ý cái đám khôi lỗi đó, không được cho người ngoài tiến vào nha. Sau đó hai ánh sáng màu vàng lóe lên, trực tiếp đi vào lòng đất. Mà báo lân thú lúc này mới chớp chớp hai con mắt to tròn, có chút giật mình. Nó gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy thẳng vào trong thông đạo, canh chừng những cái viên khôi lỗi kia đang làm việc. Thời gian cứ vậy mà chậm chạp trôi qua. Hơn 10 cái đầu thanh viên khôi lỗi, mỗi một đầu đều có tu vi nguyên anh kỳ, kim đan kỳ, toàn lực thúc giục 10 ngón tia ánh sáng trắng. Đất đá trong cái quán mạch vốn cứng như sắt thép, không ngờ dưới những cái ánh sáng trắng này lại không khác gì là đậu hũ cả. Từng khối dị ma kim cứ thế mà bị lôi ra ngoài. Đoạn mỏ này cần phải có trên 100 quặng nô, với hơn một tháng thời gian thì mới có thể khai thác hết được. Vậy mà chỉ trong 2-3 canh giờ, toàn bộ dị ma kim đều bị đào móc sạch sẽ. Con thú nhỏ đem tất cả dị ma kim chất đống đưa vào trong cái vòng trữ vật, đưa lên mình rồi ngẩn người nhìn cái đám thanh viên khôi lỗi lúc này đã ngưng hoạt động. Sau hơn một canh giờ nữa, báo lân thú vẫn nằm trong góc đợi. Lúc này nó có chút nóng nảy, đang định đứng dậy đi lại, đột nhiên toàn bộ đường hầm trong cái quán mỏ chấn động một hồi. Sau đó vô số đá vụn từ hai bên thạch bích cứ thế mà rơi xuống, giống như đường hầm này sắp sửa sụp đổ vậy. Báo lân thú giật mình, thân hình khẽ động, hóa thành mấy đạo hư ảnh biến ra, bắn ra. Mà ở những cái nơi hư ảnh kim quang hiện lên, hơn 10 thanh viên khôi lỗi thoáng một cái biến mất không thấy. Sau đó hư ảnh là một, hóa thành một cái đạo kim hồng chói mắt, phá vỡ đỉnh đường hầm, xuyên thủng mặt đất mà đi lên. Báo lân thú vừa bỏ đi thì trong đường hầm vang lên một tiếng nổ vang, toàn bộ cái phần mỏ sụp xuống trong nháy mắt. Vô số đá vụn rơi xuống, đem cái đường hầm trong mỏ lấp kín hoàn toàn. Đúng lúc này, tại mặt đất, ngọn núi cao khổng lồ khẽ lắc lư, rồi sau một tiếng vang lớn cũng bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Bụi cuốn lên như sương mù đầy trời, đá lớn đá nhỏ bốn phương tám hướng lăn xuống, thanh thế này vô cùng lớn, dường như tại thời khắc này cả trời đang sụp đổ vậy. Một tiếng rít từ nơi đó truyền đến, một đạo kiếm ảnh chớp động từ trong đá vụn bắn vụt ra. Sau khi xoay người một vòng, liền đứng vững vàng ở trong không trung, rồi hiện ra thân ảnh của một tiểu thú màu vàng. Con thú này nhìn chằm chằm vào cái đống đổ nát của ngọn núi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Mà gần như cùng một lúc này, phía dưới đột nhiên truyền lên một tiếng như sấm sét đánh ngang trời. Ngay tại chỗ ngọn núi lớn ban đầu, vô số dung nham bạo liệt mà tuôn ra, từng tảng đá lớn nhỏ cứ thế mà bắn lên không trung như là mưa lũ. Báo lân thú chứng kiến cái tình cảnh này thì sợ hãi kêu lên một tiếng, móng vuốt nhanh chóng vẽ một đường. Xuy xuy, vô số tiếng xé gió vang lên, vô số trảo ảnh màu vàng hiện ra che kín cả bầu trời, đem tất cả những cái tảng đá đang bay về phía mình quét đi sạch sẽ. Sau đó tiểu thú lại híp mắt lại, nhìn chằm chằm xuống phía dưới, bỗng nhiên từ bên dưới truyền đến một tiếng rồng ngâm. Trong nháy mắt, thanh quang sáng lên, một đạo trường kiếm màu xanh dài hơn 10 trượng phát ra hào quang chói mắt xuyên thủng đất đá bay lên. Nơi kiếm quang đi qua, tất cả đất đá trên đường đều bị đập nát thành bụi. Một bóng người màu xanh chợt lóe, Hàn Lập liền hiện ra giữa không trung. Nhưng kỳ lạ là một tay của hắn đang cầm chặt một cái đoàn lục quang sáng đến nhức cả mắt. Bên trong mơ hồ có tản ra cái đá lớn bằng nắm tay. Còn tay kia thì lại đang nắm lấy một cái cự kiếm màu vàng rực rỡ. Hắn hơi ngưng trọng nhìn xuống mặt đất hỗn loạn phía dưới. Báo lân thú thấy vậy tự nhiên mừng rỡ, nó gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy tới bên cạnh, đem cái bộ lông xù xù của mình thân thiệt co lọ cọ lên người của Hàn Lập. Hàn Lập quay lại nhìn tiểu thú cười cười rồi xoa đầu nó. Cẩn thận chút nha, bên dưới có một tên gia hỏa rất là khó đối phó đó, không khéo sẽ phải thể hiện vài phần bản lĩnh mới thực sự thoát được đó. Vừa nghe có đại địch, tiểu thú chẳng những không kinh sợ mà nó lại còn tỏ ra rất là phấn khích. Nó rống to một tiếng, hoa văn màu vàng quanh người nó chợt lóe lên, thân hình nó cũng biến lớn lên. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã hóa thành một con thú màu vàng cao đến mấy trượng. Từ bên trong, từ bên dưới bỗng nhiên truyền ra đến vài tiếng rống oa oa giận dữ. Tiếp đó mặt đất phía dưới rung lên ầm ầm, tạo thành những cơn sóng tỏa ra bốn phía. Sau đó là một con quái vật màu vàng sẫm to lớn từ trong lòng núi lao ra, hơn 10 con mắt lồi thổi của nó cùng lúc chìm nhìn chằm chằm vào Hàn Lập trong không trung. Từ quan thú hả? Trước kia ta đã nghe nói đến cái loại thú này rồi, nhưng thật không ngờ lại có thể gặp nó ở đây. Bản thể của đại âm dương ngũ hành chân quán luôn liên tục di chuyển trong lòng đất, nhưng này đã lấy được, xem ra hơn phần nửa công lao thuộc về những người kia rồi. Như vậy cũng tốt thôi, con thú này đã cạnh bản thể của đại âm dương ngũ hành chân quán đã không biết bao nhiêu năm, trong thân của nó nhất định có một ít uy lực của chân quán. Nếu ta bắt nó về luyện hóa chắc cũng tạm đủ dung nhập vào một tòa cực sơn rồi. Hàn Lập đánh giá cái hòn đá màu xanh nằm ở trên tay một chút, sau đó lại nhìn về con thú phía dưới âm thầm tự nói. Lúc này cự thú phía dưới sớm không nhịn nổi nữa, nó rống vang lên một tiếng, hai cánh tay lớn vươn ra hùng hổ vỗ một cái vào không trung. Bàn tay khổng lồ trong hư không phía trước mờ dần đi, đột nhiên lại lóe lên kèm theo tiếng nổ chói tai, kéo theo một cơn sóng khí cuốn thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập hơi nhíu mày, thân hình của hắn vốn vẫn bình ổn lơ lửng ở một chỗ, rồi đem bàn tay khẽ đảo, một cái dải sáng màu tro hiện lên. Lập tức có một tòa núi nhỏ màu đen trắng ở trước người. Ngọn núi này có màu đen nhánh, lớn chừng mấy trượng thôi, đúng là cái tòa nguyên từ cực sơn. Chỉ thấy cái làn sóng khí màu trắng ập tới, gào thét như muôn ngàn sóng to gió lớn, phát ra từng trận nổ vang. Nhưng ngọn núi nhỏ màu đen kia vẫn vững vàng như thái sơn, không nhúc nhích. Cùng một thời gian, báo lân thú tứ chi khẽ động, thân hình nhún về sau, thoáng cái hóa thành 10 đạo hư ảnh độc nhất vô nhị, rồi hung hăng xông thẳng đến từ quan thú phía dưới. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo hư ảnh xuất hiện tại bốn phía cự thú, móng vuốt đánh tới khắp nơi, chằng chịt từ bốn phương tám hướng đánh đến. Kim quang chớp động, tất cả đều nhắm tới thân hình khổng lồ của cự thú này. Vô số vết cắt từ trên thân thể cự thú nứt ra, một đám sỏi đá trên thân lăn xuống dưới kêu lên những tiếng trầm đục. Thế nhưng con từ quan thú này lại vẫn bình yên vô sự. Con thú này ngược lại càng giận dữ thêm, hơn 10 con mắt đồng thời nhìn chằm chằm về phía báo lân thú. Một đoàn ánh sáng năm màu kỳ lạ trong mắt nó hiện lên, phát ra âm thanh phốc phốc. Hơn 10 cái cột sáng năm màu bắn ra, chớp một cái liền đem những hư ảnh con thú màu vàng bao phủ bên trong. Một cảnh không thể tưởng tượng nổi hiện lên. Những nơi mà cột sáng năm màu đi qua, hư ảnh mà báo lân thú huyễn hóa ra đều rung lên một cái rồi giam chặt trong không trung, thậm chí mí mắt cũng không thể nhúc nhích nổi nữa. Sau một khắc, khuôn mặt dữ tợn của cự thú lộ dần ra, cột sáng năm màu ở mắt quay tròn một hồi, Hư ảnh báo lưng thú bao bên trong giống như đồng thời bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào, trong nháy mắt đã bị xé đứt thành vô số mảnh nhỏ. Tuy nhiên dù cho tất cả hư ảnh đều biến mất, không trung vẫn không có dù chỉ nửa giọt máu lưu lại. Rõ ràng những cái này là hư ảnh, đều không phải là chân thân của báo lưng thú. Từ quan thú hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trong nội tâm của nó phẫn nộ không giảm chút nào. Ngược lại những cái cột sáng năm màu được phun ra từ mắt nó càng uy lực hơn, càng thu to thêm mấy phần, chúng gào thét quét qua bốn phía trong không trung. Đột nhiên trong đó có một cái cột sáng năm màu hơi dừng lại, lập tức hư không xung quanh ngưng tụ lại. Một đạo con thú màu vàng loạn choạng ngã lăn ra, lộ rõ thân hình. Đúng là chân thân của báo lưng thú. Cự thú mừng rỡ, nó không lưỡng lự lắc mạnh cái đầu. Hơn 10 con mắt lập tức nhìn vào báo lưng thú. Hơn 10 cột sáng năm màu ngưng tụ lại rồi dung hợp thành một thể, thành một cái cột sáng cực kỳ thô to chiếu thẳng đến tiểu thú. Báo lưng thú kinh hãi, thân hình chớp động muốn tránh đi chỗ khác. Nhưng cái cột sáng năm màu còn chưa chiếu tới thì bốn phía trong hư không giống như bị siết chặt lại, thoáng cái trở nên rắn chắc như tinh cương, thần thông của nó lại không thể phá vỡ mà chạy đi được. Tiểu thú mắt thấy cái cột sáng thô to muốn đem bản thể của mình bao phủ vào trong, lúc này mới thực sự hoảng sợ, trong miệng vội vàng phát ra những âm thanh ô ô cầu cứu. Thấy chưa, bây giờ mới biết sợ hãi hả? Thần thông của tự quan thú này ngay cả lúc ta không kịp đề phòng cũng phải chịu thiệt thôi đó, bằng giờ tu vi của ngươi còn chưa phải là đối thủ của nó đâu. Tại thời điểm mấu chốt, âm thanh lạnh nhạt của Hàn Lập từ trên cao truyền đến. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo kiếm quang màu vàng ống lớn hơn trăm trượng phá không mà đến, nhoáng một cái chém vào cái cột sáng thô to kia. Báo lưng thú chỉ cảm thấy bốn phía lỏng ra, trong nháy mắt liền khôi phục tự do. Nó lúc này mừng rỡ, thân hình hơi mờ đi, lại lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh chạy tới chỗ của Hàn Lập. Chỉ chớp động vài cái, con thú màu vàng đã xuất hiện bên cạnh Hàn Lập, bộ dáng gục đầu ủ rũ. Hàn Lập một tay thì thanh cự kiếm màu vàng dài hơn một trượng kia, tay còn lại thì nắm cái khối đá màu xanh. Vừa thấy bộ dáng đáng thương của báo lưng thú, tức thì khẽ mỉm cười. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì từ quan thú ở phía dưới đã nổi trận lôi đình vì bị Hàn Lập che ngang. Con thú gầm lên, chẳng những hơn 10 con mắt trên đỉnh đầu một lần nữa thả ra hơn 10 cái cột sáng năm màu, mà thân hình khổng lồ trên mỏm đá lắc mạnh. Sau đó từ cơ thể của nó bắn ra vô số tảng đá to lớn giống như sao băng bay về phía Hàn Lập. Những cái khối đá này so với thân hình khổng lồ của từ quan thú căn bản là không đáng nhắc tới. Nhưng là cho dù như vậy thì so với người thường cũng là rất lớn rồi. Mỗi viên lớn bằng một căn phòng nhỏ, lông trời lỡ đất ầm ầm bay đến. Thành thế quả thực lực cực kỳ kinh người. Hàn Lập gặp cái tình hình này, thân sắc không chút biến hóa nào. Một tay rung lên, tức thì cái thanh cự kiếm màu vàng biến mất không thấy. Tiếp theo hắn bình tĩnh dùng một ngón tay điểm vào cái núi nhỏ màu đen ở phía trước. Tinh! Một tiếng, mặt ngoài của núi nhỏ màu đen lóe lên vài cái ngân sắc phù văn, thể tích của nó thoáng cái lớn lên gấp trăm lần, biến thành một ngọn núi cao tới mấy trăm trượng, như tường đồng vách sắt che kín Hàn Lập cùng báo lưng thú vào trong. Bất kể là cái cột sáng năm màu hay là cơn mưa đá đang lao tới ngọn núi màu đen đều bị cái dải sáng màu tro chặn lại. Sau một trận nổ ầm ầm, tất cả đã bị cái ngọn núi ngăn cản. Không chỉ có như vậy, Hàn Lập hít sâu một hơi, bỗng nhiên há miệng, một đoàn tinh khí màu xanh bắn ra, vừa lóe lên tức thì chui vào bên trong ngọn núi màu đen. Sau một khắc, cả ngọn núi lại ầm ầm to lên, từng dải sáng màu tro từ đó tuôn ra ngưng tụ trên không, thoáng cái biến ảo thành một đám mây có đường kính gần một dặm. Đám mây lập lòe quang mang, lại dày đặc dị thường, giống như chất rắn vậy. Đám mây vô thành vô thức hạ xuống, nhưng lại phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí trong nháy mắt vừa rơi xuống, không khí xung quanh bị ép ầm ầm tản ra bốn phía. Trong vòng 10 dặm chịu ảnh hưởng của đám mây khiến cho không khí dường như cũng loãng đi vài phần. Tuy rằng Nguyên Từ Cực Sơn vẫn là cái tòa núi như trước kia, nhưng Hàn Lập pháp lực càng ngày càng hùng hậu, lúc này lại toàn lực thúc dục, liền làm phong vân biến sắc, so với khi vừa mới tiến giai hợp thể hậu kỳ đã có thay đổi rất là lớn. Từ quan thú phía dưới vội vàng dùng những con mắt trên đỉnh đầu cùng đá lớn trên người công kích, nhưng không thể nào ngăn cản cái đám mây khổng lồ kia rơi xuống được. Trong mắt nó dần dần hiện lên vẻ sợ hãi. Nó tựa hồ cũng biết tình thế không ổn, trong miệng của nó rống to một tiếng, tứ chi trùng xuống, thân thể khổng lồ thoáng cái nằm thủ phục trên mặt đất. Màn sáng năm màu bên ngoài thân cự thú lưu chuyển một hồi, thân hình đột nhiên trở nên trong suốt, lại giống như hóa thân thành một khối thủy tinh cực lớn sáng long lanh. Tại trung tâm khối thủy tinh, đột nhiên có một khối lục sắc quang đoàn khổng lồ, mà trong cái quang đoàn này mơ hồ cũng có một khối đá xanh chớp động không thôi, cùng với cái khối đá xanh trong tay của Hàn Lập thập phần giống nhau. tuy nhiên thể tích lớn hơn vô số lần và màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều. Muốn liệu mạng sao? Ta vừa dặn cũng muốn thử xem đại âm dương ngũ hành chân quang trong truyền thuyết kia cùng với nguyên tử thần quang rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. Hàn Lập mắt thấy cái cảnh này, hai mắt sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, thì thầm tự nói một câu. Tiếp theo, thần niệm của hắn lập tức thúc dục cực sơn, chỉ thấy uy lực của quang hà trong ngọn núi màu đen càng tăng, cái đám mây màu tro lại càng to lớn hơn nữa, thể tích thoáng cái tăng thêm non nữa, cơ hồ che phủ cả nửa bầu trời. Mắt thấy đúng lúc cái đám mây khổng lồ rơi xuống trên người từ quang thú, thì cự thú cũng thi triển xong thần thông, thân hình co rụt lại, cái hòn đá xanh trong cơ thể đột nhiên sáng ngời, rồi bắn ra một đoàn mũi nhọn năm màu. Mà từ bên trong thân hình trong suốt của cự thú, những cái mũi nhọn này thoáng cái phóng đại gấp trăm lần, sau đó bên ngoài ngưng tụ lại, hóa thành một cái vòng sáng thể tích không thua gì cái đám mây khổng lồ kia, phát ra một tiếng rít thê lương lao thẳng lên không trung. Đám mây màu tro cùng cái vòng sáng lấp lánh không một tiếng động đâm vào nhau. Sau một khắc, một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra. Hai cái vòng khổng lồ trên không trung đụng vào nhau, từng luồng sóng khí văng khắp nơi, trong nháy mắt hình thành từng đạo bọt khí trắng xóa phóng thẳng lên trời. Đồng thời vô số tia sáng màu tro tuôn ra tứ phía. Trong khoảnh khắc này, những cái tiếng suy suy vang lên tràn ngập cả thiên không. Nhưng đám mây cùng với vòng sáng đột nhiên rung lên, lại đồng thời lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng rung lên một cái. Từ quan thú cùng lắm chỉ có tu vi hợp thể trung kỳ, nhưng sử dụng đại âm dương ngũ hành chân quang biến hóa ra cái công kích chống lại mình, đã toàn lực thúc dục nguyên tử thần quang mà không rơi vào thế hạ phong. Điều này còn chưa nói đến cái việc là ngũ hành chân quang có đặc tính dung nhập vạn pháp, vừa rồi mới chỉ là công kích bình thường mà uy năng của nó đã mạnh hơn nguyên tử thần quang hơn một bậc rồi. Trách không được mà trong phương pháp luyện chế năm tòa cực sơn thì đại âm dương ngũ hành cực sơn là khó luyện chế nhất. Hàn Lập âm thầm đánh giá, nhưng trong lòng đối với cái thần thông này càng ham muốn vô cùng. Không nói hai lời, liền bấm niệm pháp quyết. Ngoài thân của hắn kim quang đột nhiên sáng rực lên, thân hình đón gió điên cuồng lớn lên, thoáng cái huyễn hóa thành một cái đầu cự viên lông vàng cao hơn trăm trượng. Một cái bàn tay khổng lồ vươn vào không trung. Ngọn núi đen trước người đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, lúc này chỉ lớn hơn 10 trượng, rồi xưa một tiếng bay vào trong tay cự viên. Cự viên rống lên một tiếng, sau lưng hiện ra cự ma ba đầu sáu tay. Ba khuôn mặt giống nhau như đúc, không chút biểu tình. Hắc khí xoay tròn ngưng tụ lại, tại hai cái đầu lông mày hiện ra một cái yêu mục đen kịch chậm rãi mở ra, nhìn thẳng về phía từ quan thú. Phốc phốc phốc, ba tiếng vang lên, ba cái đạo hắc ti trong mắt đồng thời bắn ra, thoáng cái dung nhập thành một cái cục sáng màu đen kịch, tức thì lóe lên một cái rồi biến mất một cách quỷ dị. Mà dường như cùng lúc đó, cự viên nắm cái tòa núi nhỏ trong tay rồi đột nhiên vung mạnh, hung hăng ném một cái. Một tiếng nổ vang lên, nguyên từ cực sơn cũng đột nhiên rung lên biến mất trong tay cự viên. Sau một khắc, tại hư không cách từ quan thú mấy trượng bên trên, bỗng nhiên nổi lên một đợt dao động. Ba đạo cục sáng đen lóe lên, mà tại một chỗ khác gần đó, cái ngọn núi nhỏ màu đen cũng phá không bay tới. Từ quan thú kinh hãi, cơ hồ không dám lưỡng lự thêm, liền đem thân hình lần nữa thu nhỏ lại. Khối đá màu xanh trong cơ thể càng thêm sáng ngời, quang mang thoáng cái càng thêm chói mắt. Nhìn vào bên trong thân thể trong suốt của cự thú này, lúc này có thêm một vòng sáng như một mặt trời năm màu đang từ từ lớn lên trong cơ thể của nó. Vầng mặt trời năm màu tỏa ra cái cổ năng lượng lớn đến mức làm cho người ta kinh sợ. Những nơi mà ánh sáng của nó chiếu qua làm không gian xung quanh dấy lên từng cơn dao động liên hồi. Đúng lúc này, ngọn núi nhỏ màu đen mang theo những tiếng nổ ầm ầm hung hăng lao đến đập lên phía trên vầng mặt trời. Một tiếng ngân vang như chuông kêu. Hắc quang cùng với quần sáng năm màu va chạm vào nhau loạn xạ. Phía ngoài vầng mặt trời bị hòn núi màu đen đánh lõm vào một vũng lớn. Mà cùng lúc đó, ba cái cột sáng màu đen theo sát nhau lần lượt đánh lên cái chỗ lõm trên cái vầng sáng năm màu. Một tiếng hư không bị xé rách vang lên. Quần sáng năm màu dù dày đặc, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được công kích liên tục như thế. Sau khi ba đạo tia sáng màu đen lướt qua, vầng mặt trời cuối cùng cũng bị xuyên thủng rồi trực tiếp để lộ ra thân hình trong suốt của tự quan thú. Tuy vậy, ánh sáng năm màu xung quanh đó chớp nháy vài cái, chỉ cần vài lần như vậy là cái lỗ thủng sẽ được bịt kín lại như ban đầu. Nhưng đang lơ lửng ở trên không trung, Hàn Lập đâu thể nào cho phép chuyện này xảy ra được. Đầu vai của hắn khẽ rung lên, cả thân hình cự viên liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, thân hình màu vàng của cự viên hiện ra ngay bên cạnh cái vầng mặt trời năm màu một cách đầy quỷ dị. Sắc mặt cự viên không chút động đậy, nó chụp tới một trảo, mục tiêu chính là cái lỗ thủng trên vầng mặt trời. Từ quan thú đang trốn ở sâu bên trong cái vầng sáng, Nó biết rằng đây chính là thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, tự trong cơ thể nó biến ảo ra một cái cây thương dài trong suốt, rồi nhanh như tia chớp men theo cái lỗ thủng bắn ra, vừa vặn đón lấy cái bàn tay to lớn của cự viên đang chụp tới. Chiếc thương trong suốt chẳng những rất sắc bén mà còn vô cùng lạnh lẽo. Nó được ngưng tụ từ những cái khoáng thạch quý hiếm có chứa kỳ hàn ở trong cơ thể con thú. Thương còn chưa đâm tới mà một cổ khí lạnh lẽo đã hùng hổ lao đến trước rồi. Con tự quan thú này tuy trí khôn không cao nhưng kinh nghiệm đấu pháp lại rất là phong phú. Nó hiểu rằng chỉ cần ngăn cản được một đòn này là có thể bình yên vô sự. Hàn Lập nhìn thấy thì trong lòng liền cười lạnh, năm ngón tay trên bàn tay to lớn của cự viên khẽ rung lên. Bỗng nhiên từ trên đầu của năm ngón tay lại phun ra một đoàn hỏa diễm màu bạc. Đoàn hỏa diễm màu bạc này lan ra bao kính lấy cả bàn tay, rồi không chút tránh né, bàn tay chụp lấy cái mũi thương trong suốt. Trong phút chốc, hỏa diễm màu bạc trên bàn tay khổng lồ va chạm với cái hàn khí trên mũi thương trong suốt. Một cái vần sáng chói mắt hiện lên, nhưng lại không hề có một âm thanh nào được phát ra cả. Mũi thương trong suốt trong nháy mắt đâm trúng cái bàn tay của Hàn Lập, nhưng tiếc là nó không làm xây xước được một chút da thịt nào cả, mà ngược lại còn bị hỏa diễm bám lấy đem toàn thân cây thương bao phủ vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, cây thương trong suốt dài đến mấy trượng liền bị hòa tan thành nhiều giọt nước lỏng rồi bốc hơi mất. Nó hoàn toàn không thể ngăn cản được chút nào tốc độ lao tới của cái bàn tay khổng lồ. Không chỉ có vậy, cánh tay của cự viên rung lên, ngân diễm đang lượn lờ trên đầu năm ngón tay hơi mơ hồ, rồi lần theo cái lỗ thủng hung hăng bám lên trên thân mình của con cự thú. Chỉ nghe một tiếng nứt vỡ vang lên, bàn tay của cự viên một mạch xuyên qua thân hình của cự thú, giống như xuyên thủng đậu hũ vậy. Rồi nắm lấy cái khối đá rắn chắc đang phát ra ánh sáng năm màu ở giữa cơ thể của nó. Nhưng đúng lúc cự viên muốn rút tay ra, con thú rống to lên một tiếng kêu khổ sở, trong cơ thể của nó phát ra một cổ hấp lực lớn khủng khiếp giữ chặt bàn tay lại. Trong chốc lát, không có biện pháp nào rút tay ra khỏi thân hình con thú được. Hàn Lập đang biến thành cự viên thấy vậy, hắn hừ lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm thúc dục pháp quyết. Linh diễm màu bạc quấn quanh ngón tay kêu lên một tiếng oanh lớn lên mấy lần, bao vây lấy tảng đá màu xanh rồi bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Âm thanh xèo xèo vang lên rền rì. Thân thể của tự quan thú rung lên, màn ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng biến mất, để lộ ra thân hình khổng lồ của nó. Mà lúc này, cự viên chợt điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã thành một quái vật cao hơn nghìn trượng, vẻ tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt. Chỉ thấy cái bàn tay to màu vàng như một tòa núi lớn ập xuống đầu cự thú, làm cho mặt đất phía dưới cũng chao đảo, nứt nẻ vô số đường. Dựa vào thần lực sâu không lường được của Hàn Lập hiện nay, lại thêm sự to lớn của thân thể cự viên, một tiếng ầm, long trời lở đất vang lên, một nửa cái đầu của tự quan thú bị đánh lún sâu vào nền đất. Đỉnh đầu của cự thú là nơi có chứa ma thạch, lúc này bị ngân diễm luyện hóa đau đớn vô cùng. Trong miệng của nó phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa, thân hình khổng lồ liều mạng giãy giụa không ngừng, tứ chi cũng điên cuồng loạn động đánh về phía cự viên. Nhưng bàn tay vàng ống của cự viên vẫn vững vàng bám lấy không tha, khiến cho nó có giãy giụa cỡ nào cũng không cách nào thoát ra được cả. Hơn nữa, kim quang trên người cự viên lóe lên, dễ dàng đem tất cả cái công kích của cự thú hất ra, ngay cả bộ lông cũng không bị tổn thương chút nào. Còn trong thân thể của tự quan thú lúc này, ngân diễm càng cháy càng lớn, cái khối đá lục sắc nhanh chóng trở nên ảm đạm trông thấy, hơi thở của cự thú theo đó càng lúc càng giảm đi, sự giãy giụa của nó cũng yếu ớt dần. Sau khi rống lên một tiếng chói tai, thân hình tự quan thú khẽ rung lên, cuối cùng không phản ứng gì nữa. Cự viên thấy vậy không còn do dự nữa, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm rồi hung hăng đánh xuống con thú. Đầu của tự quan thú lập tức bị chấn tan thành những cái mảnh vụn nhỏ văng đi khắp nơi. Cũng lúc đó, đoàn ánh sáng màu xanh thoát ra rồi lập tức hướng ra xa phóng đi. Đúng là tinh hồn của tự quan thú. Tất nhiên là Hàn Lập đã có phòng bị từ trước rồi. Cự viên há cái miệng thật lớn ra, một đạo kiếm khí màu vàng ào ào phun ra, đem phạm vi hơn 10 trượng xung quanh mình đánh cho tan nát. Linh hồn của tự quan thú hoàn toàn bị kiếm quang sắc bén này tiêu diệt hoàn toàn trong phút chốc. Cự viên đưa tay ra, cầm lấy cái tảng đá màu xanh, bàn tay run run một chút, sau đó từ trong cơ thể của cự thú rút về. Đến lúc này mới có thể xem là tự quan thú đã chết hoàn toàn. Mà cái tảng đá màu xanh sau khi bị ngân diễm nung khô đã nhanh chóng thu nhỏ lại, thành một cái tinh thể màu xanh nhạt chỉ có đường kính khoảng một thước thôi, xung quanh tản mát ra lục quang nhu hòa. Kim Mao cự viên ngoác cái miệng rộng ra như thể là đang cười, rồi kim quang chợt lóe, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau, Hàn Lập một lần nữa khôi phục hình dáng vốn có. Bảo Lân thú nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh, đưa cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn cái tinh thể trong tay của Hàn Lập. Thật không ngờ con thú này hấp thu được nhiều tài liệu đến vậy đó. Sau khi trở về ta sẽ cẩn thận luyện hóa nó, chắc là sẽ tạo ra được đại âm dương ngũ hành cực sơn đây. Hàng Lập vỗ vỗ nhẹ lên đầu tiểu thú, miệng khẽ cười. Báo lân thú sau khi nhìn chán chê tinh thể kia thì lại há miệng ngáp một cái, ngay lập tức bộ dáng buồn ngủ lười nhác lại xuất hiện. Hàng Lập thấy vậy thì không khỏi có chút buồn cười, tay áo rung lên, một mảnh thanh hà nhanh chóng đem tiểu thú thu lại. Lúc này hắn mới đưa ánh mắt đánh giá xung quanh một chút, chỉ thấy do ngọn núi sập xuống lại thêm trận đại chiến cùng từ quan thú nên tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều tan tành, khung cảnh bốn phía biến thành một vùng xác xơ tiêu điều. Khắp nơi ở trên mặt đất đều là hố to hố nhỏ, những ngọn núi nhỏ xung quanh cũng siêu vẹo, có khi bị bạc ngang xẻ dọc, để lại một dáng vẻ vô cùng kỳ lạ. Hàng Lập khẽ câu mày trước cái tình hình như vậy. Tình hình này thì ngay cả hắn dù thần thông quảng đại cũng không thể nào che giấu được. Nhưng sau khi cân nhắc một chút, hai bàn tay hắn đưa lên khẽ chà sát một cái. Sau một tiếng gầm rú mãnh liệt, vô số cái đoàn ngân diễm bắn ra, đem thi thể của từ quan thú bao lại, bắt đầu thiêu đốt. Một lúc sau, thi thể của cự thú đã biến thành một đống tro tàn, rồi bị gió cuốn bay đi. Về phần dấu vết trận đánh còn lưu lại thì Hàng Lập cũng chẳng bận tâm nhiều. Hắn lập tức mở động quang ra, hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Nơi này mặc dù có chút xa xôi, nhưng vừa rồi cùng từ quan thú đại chiến một trận kinh thiên động địa như thế, chỉ sợ bị các cao giai ma tộc phát hiện ra rồi. Lấy tu vi của Hàng Lập hiện tại, nếu mà toàn lực thi triển thì tốc độ sẽ nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ một lát sau, thân thể của hắn đã ở cách nơi đó hơn trăm vạn dặm. Mà sau khi Hàng Lập rời đi không lâu, ở phía chân trời khẽ dao động một chút, sau đó một cái đoàn lam quang với tốc độ kinh người hướng nơi từ quan thú vừa ngã xuống mà tới. Sau khi lam quang tắt đi, ở trên không trung hiện ra một người chim toàn thân bị lam hỏa diễm bao phủ. Người chim này hai mắt lóe lên ngân quang, đem toàn bộ khu vực xung quanh xét qua một lần, rồi lam quang ngoài thân quay cuồng một chút, sau đó biến thành một thiếu phụ trung niên mặc lam bào. Thiếu phụ này dung mạo bình thường, thân sắc lạnh như băng, trên người toát ra một cổ sát khí âm hàn kinh người. Nhưng lam bào thiếu phụ này còn chưa kịp xuống bên dưới điều tra dấu vết thì đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng tới một nơi khác ở trên bầu trời nhìn tới. Kết quả là sau một cái hô hấp, bên kia bầu trời kim quang hơi chớp động, một con thuyền bằng vàng rồng đang nhanh chóng hướng tới bên này mà chạy tới. Kim thuyền này nhìn tốc độ như tầm thường, ấy vậy mà sau một cái chớp động đã đi được hơn ngàn trượng, lập tức xuất hiện trước mặt lam bào thiếu phụ. Lâu cực, hình như ngươi đã tới muộn rồi. Thiếu phụ nhìn kim thuyền, thản nhiên buông một câu. Không phải là ta tới chậm đâu, mà Lam Bộc tỷ tỷ ngươi đã tới hơi sớm thôi. Trong thuyền phát ra giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ, sau đó ở đầu thuyền chớp động, một thân hình thiếu nữ thon thả, kiều mị lập tức hiện ra. Miệng lưỡi thật trơn quá, ta đến sớm hay không thì ngươi tự biết mà. Nhưng một vị thủy tổ như ngươi, tại sao hôm nay lại có hứng thú mang một hóa thân tới bái phỏng vị cố nhân này vậy? Lam Bào thiếu phụ sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng hỏi. Hai người này không ngờ, một là hóa thân của Lục Cực Thánh Tổ, một người có bản thể vốn chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, Lam Bộc Thánh Tổ. Nhưng hai người này dù thấy quang cảnh hỗn độn bên dưới, nhưng lại dửng dưng, ngược lại còn nói về sự tình khác nữa. Ta phái hóa thân tới đây đương nhiên là để cảm ơn tỷ tỷ rồi, ngoài ra còn mang thêm điều tốt không tưởng nổi để cảm ơn tỷ tỷ đã giúp ta lần đó nữa. Thiếu nữ trẻ trung cười khanh khách rồi trả lời. Mà thiếu phụ nghe xong lời này, sắc mặt của ả lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chúng ta năm đó đã sớm ước định rồi, ta chỉ ra tay giúp ngươi một lần thôi, rồi từ đó về sau sẽ không còn quan hệ qua lại gì nữa. Bây giờ ngươi nhắc lại là muốn uy hiếp ta hay sao? Thiếu phụ mặc áo lam âm trầm rồi hỏi. Chữ áp chế này thật sự là quá khó nghe rồi, ta làm sao có thể sử dụng thủ đoạn hạ cấp này để đối phó với Lam tỷ tỷ chứ? Lần này ta đến đây chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi một chút về việc Bảo Hoa đã quay trở lại thánh giới thôi. Hơn nữa ả còn cùng giao đấu long trời lở đất với hai tên gia hỏa Thiên Khắp và Hạt Nhang nữa kìa. Lục Cực thản nhiên nói. Bảo Hoa đã quay lại hả? Chuyện này là thật sao? Ả còn cùng Thiên Khắp và Hạt Nhang tranh đấu nữa hả? Chẳng lẽ tu vi ngày xưa đã khôi phục rồi? Rõ ràng thiếu phụ là Lam Bộc Thánh Tổ này rất là kiên kỵ Bảo Hoa, nàng vừa nghe Lục Cực nói như vậy thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Có khôi phục lại tu vi được như trước hay không ta chưa khẳng định được, nhưng lần trở về thánh giới này của ả, chẳng những ả nghênh ngang đến Ma Nguyên Hải gặp được nguy hiểm, lại còn giao đấu với Thiên Khắp và Hạt Nhang, làm cho hai tên này bị hủy mất thân thể, mang thương tích rất nặng, sau đó ả biến mất không để lại chút dấu vết nào. Sau này ta đã đích thân đến hỏi Thiên Khắp và Hạt Nhang thì mới biết được Bảo Hoa dùng Huyền Thiên Hoa Thụ tu luyện thành Huyền Thiên Linh Dược ở trong truyền thuyết rồi. Thiếu nữ trẻ trung hơi trầm ngâm rồi nghiêm chỉnh trả lời. Huyền Thiên Linh Dược, Đây không phải là thần thông của chân tiên trên thượng giới mới có sao? Làm cách nào mà Bảo Hoa có thể tu luyện được chứ? Thiếu phụ mặc lam bào thất thanh nói. Chuyện này trước đây, khi ta còn qua lại thân thiết với Bảo Hoa, đã cùng ả đàm luận có một ít rồi. Theo như ả nói thì ả đã từng tìm được một quyển sách có viết lại những bí thuật tu luyện của Huyền Thiên Linh Vực. Chắc là vào cái thời thượng cổ, quyển sách này được tình cờ đưa từ thượng giới đến bản giới đó. Lúc đó ả đã có chút lĩnh ngộ với pháp quyết này rồi. Chỉ cần mượn uy lực của Huyền Thiên Hoa Thụ là có thể tạo ra được một ít hiệu quả thôi. Nhưng ta dạng lần không ngờ tới là ả đã tu luyện thành một Huyền Thiên Linh Vực thật sự rồi. Theo sự miêu tả của Thiên Khắp và Hạt Nhan, tuy đó chỉ là tầng thấp nhất thôi, nhưng dù là như vậy thì cũng là một linh vực hoàn chỉnh chứ không phải là giả đâu. Lục Cực thở dài một hơi, giọng điệu cũng trở nên ngưng trọng lạ thường. Không đúng đâu, nếu ả đã khôi phục được pháp lực á, lại còn tu luyện thành công Huyền Thiên Linh Vực thì cớ sao lại phải đi ẩn nấp chi chứ? Theo như tính tình của ả thì đúng ra là phải đến giết tận động phủ của ngươi rồi lấy lại cái chức vị thủy tổ chứ. Xem ra ả chỉ mới khôi phục được một phần tu vi thôi. Hơn nữa sau khi giao đấu với Thiên Khắp và Hạt Nhan đã bị thương nặng rồi. Nếu không sẽ không như vậy đâu. Dường như Lam Bộc Thánh Tổ hiểu rất rõ về Bảo Hoa, sắc mặt của nàng chỉ âm trầm suy nghĩ một chút đã có thể đưa ra khẳng định. Vậy là tỷ tỷ đã đoán ra rồi, thật rất trùng hợp với suy nghĩ của muội đó. Cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này tìm ra rồi giết chết ả mới được. Nếu không sau này ả khôi phục lại tu vi á, thì tỷ tỷ cũng ăn không ngon ngủ không yên đâu. Còn việc tốt mà ta đã nói tất nhiên không phải là chuyện giả dối rồi. Chỉ cần giết được ả thì hơn phân nửa đồ vật thu được đều là do tỷ tỷ thu giữ. Ta chỉ muốn một bản bí thuật tu luyện Huyền Thiên Linh Vực kia thôi. Hơn nữa Bảo Hoa có rất nhiều bảo vật hỗ trợ cho việc độ kiếp nữa. Chỉ cần chiếm được á thì tin chắc rằng tỷ tỷ sẽ không gặp vấn đề gì trong mấy lần đại thiên kiếp sau này đâu. Lục Cực cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Ngươi thực sự tốt bụng vậy sao? Nếu đúng là Bảo Hoa chưa khôi phục tu vi thì cần gì phải tìm đến ta chứ? Chỉ cần ngươi với mấy đại hóa thân đến cùng một lúc, chẳng phải dễ dàng diệt ả hay sao chứ? Thiếu phụ mặc lam bào hừ lạnh, tựa hồ ả cũng không hề bị bảo vật làm cho động lòng. Nếu thật sự ta có thể làm chuyện này á, thì ta không cần tìm đến tỷ tỷ rồi. Ngươi cũng biết đó, bản thể của ba người thủy tổ chúng ta đang bị vướng vào chuyện đại kiếp nạn của thánh giới, căn bản không thể phân thân ra được. Đúng là ta có 6 đại hóa thân, nhưng một cái trước đây không lâu đã bị Bảo Hoa giết chết rồi. Hóa thân mới thì đang trong giai đoạn bế quan tu luyện, ít nhất cần phải có 100 năm nữa mới có thể dùng được. 2 cái khác thì đang lãnh đạo đại chiến ở linh giới nên không thể tới đây được rồi. 3 cái hóa thân còn lại, một cái ta dùng để phòng ngừa những lúc cần thiết sau này, sẽ tuyệt không để cho hiện ra trước mắt người khác đâu. Một cái thì ta phải để lại trong động phủ, chỉ còn mỗi một cái này mới có thể tới đây cầu viện tỷ tỷ thôi. Hơn nữa ta còn bắt được tin tức hình như Bảo Hoa đang ở khu vực gần với Lam Bộc Hồ. Mà khắp mấy khu vực rộng lớn gần đây á, thì ai có thể sánh được với tỷ tỷ chứ? Chỉ cần ngươi huy động các môn hạ trong thế lực của mình á, thì dây bắt được Bảo Hoa cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Lục Cực giải thích một hơi. Bản thể của ngươi phải lo việc đại kiếp nạn không thể tới đây. Hơn nữa với việc này á, thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Chỉ cần Bảo Hoa đang ẩn nấu ở khu vực gần với Lam Bộc Hồ á, thì ta sẽ có cách tìm ra ả thôi. Tuy nhiên trừ bỏ những cái điều kiện mà ngươi đã nói trước đó, thì bí quyết tu luyện Huyền Thiên Linh Vực phải sao chép cho ta một bản mới được. Tâm tư của thiếu phụ mặc lam bào xoay chuyển vài lần, cuối cùng đã không thể kháng cự được những dụ hoặc mê người của bảo vật và cơ hội để hoàn toàn xóa bỏ mối hậu hoạn. Ả đành cắn răng nói. Như vậy cũng được, vậy cứ theo lời của tỷ tỷ đi. Lục Cực nghe vậy thì rất lấy làm mừng rỡ, ả không chút do dự mà đáp ứng lại. Quyết định như vậy đi, khi ta trở về sẽ lập tức triệu tập các hóa thân, đồng thời phát động các ngã thế lực của môn hạ. À, sự việc ở nơi này cũng có chút lạ thường đó. Liệu có thể có liên quan đến Bảo Hoa hay không? Lam Bộc Thánh Tổ gật đầu đáp ứng, bỗng nhìn ánh mắt nàng đảo xuống mặt đất lộn xộn phía dưới rồi tùy ý hỏi. Không phải ngươi đã nói là lúc trước ngươi đến đây thì trận tranh đấu này đã chấm dứt rồi hay sao? Nhưng theo khí tức còn sót lại ở cái mỏ quặng phía dưới, chắc có lẽ là có một con ma thú nào đó đã chui ra rồi cùng một người nào đó đấu pháp. Nhưng có chút kỳ quái, dựa vào dao động mà ta cảm ứng được lúc trước thì cả hai chỉ có tu vi hợp thể mà thôi, cũng không chênh lệch quá lớn nữa. Vậy thì tại sao cái con ma thú lại bị giết chết nhanh chóng đến vậy chứ? Tỷ tỷ đến nơi này trước một bước thì có phát hiện ra điều gì không? Ánh mắt của thiếu nữ trẻ trung chợt lóe, bàn tay nàng tùy ý phất ra một trảo. Xù một tiếng, một mảnh thân thể còn sót lại của con từ quan thú chui ra từ dưới đất rồi bị thiếu nữ bắt lấy. Nàng đem thần niệm của mình thờ ơ quét qua. Lúc ta tới đây thì người nọ đã rời đi thật xa rồi. Cũng có thể là một tên hợp thể hậu kỳ đi ngang qua đây tiện tay đem cái con thú này giết đi. Mà thời gian gần đây chính là cái mùa thu hoạch huyết nha mễ, thỉnh thoảng có vài tên ma tôn đi tới Lam Bộc Thành cũng không phải là chuyện xa lạ gì. Thiếu phụ hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có thể là như vậy, Mà lại nói đến huyết nha mễ, bề ngoài thì tỷ tỷ chỉ cung ứng một số lượng nhỏ cho tầng lớp cao giai ma tộc thôi, còn sau lưng thì lại ngấm ngầm sai phái thủ hạ vụng trộm bán một lượng lớn cho các thế lực khác, để đổi lấy một con số lớn kinh người các loại tài nguyên. Kế sách này thật đúng là cao siêu đó. Thiếu nữ trẻ trung cười khanh khách rồi nói: Ta cũng chẳng còn cách nào hơn cả, sản lượng huyết nha mễ thực sự rất ít ỏi, không cách nào thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người được. Nhưng ta cũng không muốn đắc tội với các thế lực lớn khác nữa, cũng chỉ có thể làm cách này thì mới gắng gượng duy trì được sự ổn định của Lam Bộc Hồ thôi. Thiếu phụ mặc lam bào nghe vậy cũng không mấy để tâm. Tỷ tỷ làm theo phương pháp này thật là sáng suốt đó, nếu không á, chỉ với số lượng huyết nha mễ bắn ra bên ngoài ít ỏi như vậy, các thánh tổ khác sẽ rất bất mãn đối với tỷ tỷ. Nhưng nếu có thể lén lút thu mua được với số lượng lớn thì tự nhiên sẽ không còn oán hận gì nữa. À đúng rồi, hai cả đệ tử của ta cũng đang cần huyết nha mễ để bồi luyện thân thể, hay là tỷ tỷ bán cho ta một ít được không vậy? Hai mắt của thiếu nữ trẻ trung khẽ chớp chớp lên, nàng khẽ cười rồi nói: Ngươi đã nói vậy rồi á, thì để ta đưa cho ngươi một ít là được rồi. Thiếu phụ áo lam khoác tay chặn lại, á hào phóng lạ thường. À, vì tiểu muội đa tạ tỷ tỷ nha, chúng ta hãy mau chia ra hành động đi, lúc này ta dẫn theo một đám môn hạ đắc lực, bọn chúng còn đang ở bên ngoài đợi lệnh của ta đó. Lục Cực nghe vậy liền vui vẻ rồi nói: Tốt lắm, ta cũng về Lam Bộc Thành trước đây. Thiếu phụ mặc lam bào không có ý phản đối, ả thẳng nhiên nói. Tiếp đó hào quang quanh thân ả chợt lóe, rồi hóa thành một đoàn lam quang phá không bay đi. Một lúc sau, nơi này chỉ còn lại một mình thiếu nữ trẻ trung. Vị phân thân của Lục Cực này thấy ánh sáng màu lam biến mất nơi cuối chân trời, thì nét tươi cười trong mắt cũng tắt đi, khuôn mặt cũng trở nên thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cái mảnh thủy tinh trong tay, chân mày ả hơi nhíu, dường như mơ hồ nghĩ ra cái điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phân vân, chưa quyết định được. Nhưng một lúc sau, cái vị phân thân của Lục Cực này bỗng cười lạnh, hai tay chà sát liền đem cái mảnh thủy tinh biến thành bột cám rồi lẩm bẩm tự nói: Bản thể của Đại Âm Dương ngũ hành chân quang hiện thế, nếu không phải là ta đang có chuyện quan trọng trong người, thì cái người đã đoạt được nó, ta quyết không thể bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nhưng thôi đi, bây giờ nhiều hơn một việc thật không bằng bớt đi một việc. Vừa dứt lời, hai chân ả khẽ dẫm, kim hạo quanh thân xoay lên một vòng, chỉ chớp động một cái thì thân hình ả đã xuất hiện trên chiếc thuyền vàng ống. Một lát sau, vô số ký hiệu trên bề mặt của chiếc thuyền lóe lên. Nó khẽ lắc nhẹ một cái, cả chiếc thuyền vàng rực liền hóa thành một đạo kim hồng, quay về hướng khác phá không rời đi. Cùng lúc này thì Hàng Lập đang ở trên đường trở lại Lam Bộc Thành. Hắn đang ngắm nhìn một khối đá màu xanh lục trên tay, vẻ mặt cười vô cùng đắc ý. Để phòng ngừa những sự việc không đáng phát sinh, hắn cố ý không quay lại theo đường cũ mà bay một vòng thật lớn mới theo một hướng khác trở về trong thành. Hàng Lập ngắm nhìn thêm một chút, cổ tay hắn khẽ lắc, linh quang lóe lên, hòn đá màu xanh lục dần biến mất không thấy bóng dáng. Tay khác lại lấy ra một khối khoáng thạch loang lỗ màu trắng đen, xem kỹ lại thì đúng là một khối dị ma kim. Nhìn cái vật này trên tay, khuôn mặt của hắn không giấu nổi vẻ tươi cười. Khối dị ma kim này là do những con khôi lỗi khai thác được ở mỏ quặng, mà cái số lượng khai thác được chẳng những không hề ít hơn số thu được từ đám người vô ưu, hơn nửa phân nửa trong đó đều có chứa tinh cầu đặc biệt. Sau khi Hàng Lập dùng thần niệm kiểm tra những cái khối dị ma kim mới thu được này, trong lòng của hắn hưng phấn khó cách nào tả nổi. Có nhiều dị ma kim biến dị như vậy thì chỉ cần luyện hóa hết địa âm sát khí chứa trong đó cũng đủ để cho hắn tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Điều này có nghĩa là đã giúp hắn tiết kiệm được hơn 1000 năm khổ tu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng trước đó, hắn phải lấy được phương pháp luyện hóa địa âm sát khí cái đã. Hắn đã có được phương thức liên lạc từ quả nguyên trai nên vấn đề này coi như là không khó. Ngoài ra còn phải nhanh chóng thu mua huyết nha mễ nữa. Hàng Lập vừa toàn lực thúc dục độn quang bay đi, vừa cân nhắc bước hành động tiếp theo. Mấy ngày sau, cuối cùng hắn cũng về tới Lam Bộc Thành bình an vô sự. Thế nhưng khi hắn vừa tới khách sạn, không ngờ Tử Linh đã đang chờ ở đó rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nàng lại tự mình tới đây vậy? Hàng Lập có chút bất ngờ, hắn thận trọng hỏi. Trước đó hắn và Tử Linh cũng đã thương lượng kỹ rồi, vì không muốn người khác chú ý và đem phiền toái tới cho Tử Linh, nên nếu có sự tình quan trọng thì sẽ do thuộc hạ thân cận của nàng đem tin đến báo cho hắn. Hai người thực sự là không cần phải gặp mặt làm gì cả. Nhưng lúc này Tử Linh lại tự mình đến đây, mà hình như đã chờ khá lâu nên Hàng Lập thực sự là có chút bất ngờ. Muội không thể không tự mình tới đây được sao? Sư phụ của muội đã đến Lam Bộc Hồ, hơn nữa còn triệu hồi muội và cái đám thuộc hạ tới gặp mặt nữa. Tử Linh vừa mở miệng đã nói ngay một cái việc khiến cho Hàng Lập nhảy dựng lên. Lục Cực đến đây hả? Là bản thể sao? Theo bản năng hắn vội hỏi lại. Không phải, chỉ là một hóa thân hợp thể hậu kỳ mà thôi. Nhưng lấy tu vi đó lại có thêm bảo vật mang theo thì cũng không kém thánh tổ nhiều lắm đâu. Tử Linh lắc đầu vô cùng kiên kỵ rồi nói: Nếu không phải là bản thể quả tới đây thì ta cũng không cần phải lo lắng. Nhưng tại sao Lục Cực lại tới nơi này vậy? Chắc không phải là vì chuyện của ta chứ. Ta cũng đâu có quá đắc tội giả đâu. Nếu mà muốn đối phó với ta cũng không phái tới một cái khối khóa thân vậy chứ. Tử Linh à, nàng có biết tại sao Lục Cực tới đây không vậy? Hàng Lập nhíu mày lo nghĩ rồi hỏi: Lúc sư phụ truyền lệnh cho muội cũng không nói rõ nữa. Hình như muốn muội phái thuộc hạ tìm kiếm một ai đó ở quanh đây, nhưng cũng không rõ ràng lắm nữa. Tuy nhiên muội chắc chắn đó không phải là huynh đâu. Dù sao huynh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tiểu Linh ân cần dặn dò: Được rồi, ta nhớ rồi. Bản thân Lục Cực là thủy tổ ma giới, chắc chắn sự cảnh giác quả sẽ rất lớn đó. Tiểu Linh à, bây giờ nàng đừng có liên hệ gì với ta nữa nha, để tránh bị ả phát hiện ra mà lại gây bất lợi cho nàng đó. Không lâu nữa ta cũng sẽ rời khỏi Lam Bộc Hồ rồi trở về linh giới đó. Hàng Lập nghe vậy, nhìn thấy gương mặt kiều diễm vô song của Tử Linh, trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói với nàng: Muội biết rồi, nói không chừng lần tới khi chúng ta gặp lại, có thể sẽ là hơn 1000 năm nữa rồi. Huynh cho dù có bảo vật phá giới do Lam Muội đưa cho, thì cũng không có khả năng quay lại ma giới được. Tử Linh thân sắc trở nên buồn bã, trong mắt lộ ra một tia sắc thái u oán. Cái này thì không nói trước được đâu. Ta nếu mà có cơ duyên á, có thể sẽ sớm đột phá bình cảnh đại thừa kỳ. Chỉ cần ta tiến giai thành công thôi, nhất định ta sẽ trở lại ma giới đưa nàng rời đi. Còn lúc này, Tử Linh à, nàng tạm thời chịu ủy khuất một thời gian nha. Ở ma giới phải tận lực bảo vệ mình đó. Nếu có chuyện gì không như ý, hoặc là Lục Cực đem luyện hóa nàng thành hóa thân á, thì nàng hãy truyền tin tới Quảng Nguyên trai, để cho họ sử dụng bảo vật báo cho ta một tiếng. Ta nhất định sử dụng mọi cách phá giới tới cứu nàng. Hàng Lập không chút do dự, lập tức hứa hẹn với nàng. Nghe Hàng Lập nói xong, ánh mắt của Tử Linh nhìn hắn có chút khác thường. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: Đa tạ Hàng huynh chiếu cố, tiểu muội cảm kích vô cùng. Muội tin tưởng là với tài năng ngút trời của Hàng huynh thì nhất định có thể đột phá cảnh giới đại thừa kỳ thôi, sẽ trở thành tồn tại cao nhất ở trên thế gian này. Tử Linh cầu chúc cho huynh thành công. Hiện tại ta cũng nói hết rồi, xin cáo từ. Nàng vừa dứt lời bèn chỉnh đốn trang phục, hướng tới Hàng Lập thi lễ, nhưng vẫn có chút chần chừ khó nói, sau cùng quay người rời đi. Hàng Lập nhìn bóng dáng xinh đẹp của Tử Linh biến mất ở đại môn thì môi khẽ nhúc nhích vài cái, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi, không nói ra thành lời, thân sắc cũng trở nên ảm đạm. Hai ngày sau, trên một cái đỉnh núi nhỏ bên ngoài Lam Bộc Thành, ngay gần mặt hồ, Hàng Lập đứng trên một cái khối đá, lẳng lặng ngắm mặt hồ mênh mông ở phía xa, thân thể cũng không chút nhúc nhích. Lúc này đang là sáng sớm, sắc trời vẫn còn hơi mờ mịt. Trên mặt hồ phảng phất có chút sương sớm, làm cho không khí trở nên hơi ẩm ướt. Đột nhiên đôi lông mày của hắn cau lại, không quay đầu mà nói một câu: Nếu khách đã đến thì cần gì phải thập thập thò thò nữa chứ. Đạo hữu cũng coi như là nửa chủ nhân ở đây, còn sợ tại hạ mai phục ám toán hay sao chứ? Cuộc mua bán này lớn vậy thì nên cẩn thận chút vẫn hơn chứ. Không khí khẽ dao động, sau đó một người đầu đội nón rộng, thân mang áo bầu tro hiện ra cười hăng hắc rồi trả lời hắn: Các hạ muốn đề phòng thế nào thì ta cũng không cần biết đâu, ta chỉ quan tâm tới huyết nha mễ mà đạo hữu mang tới mà thôi. Hàng Lập nghe xong bèn quay lưng nhìn về phía không trung thản nhiên nói: Huyết nha mễ tất nhiên là có đầy đủ ở đây rồi, nhưng số lượng mà các hạ cần thực sự quá mức kinh người, sợ ở nơi này không sao tìm ra được người nào khác có thể cung cấp được đâu, cho nên giá cả sẽ hơi đắt đó nha. Người mặc áo bào màu tro hai mắt lóe lên tinh quang rồi nói: Hơi đắt hơn sao? Ta chưa bao giờ nghe nói qua trên đời lại có cái luật mà mua bán nào lại nâng giá ngay lúc giao dịch vậy chứ. Hàng Lập ngẩn ra, lập tức sắc mặt tăng thêm vài phần âm trầm. Món giá gốc thì cũng được thôi, nhưng số lượng mà đạo hữu muốn có, ta chỉ có thể cung cấp 1/3 thôi. Đạo hữu chẳng lẽ muốn ta phải chịu thiệt thòi hay sao chứ? Người áo bào tro không thèm để ý, nhếch miệng cười rồi đáp: Hơ, các hạ mà phải chịu thiệt thòi hả? Thôi bỏ đi, ta còn có việc khác nữa, không có thời gian ở đây cò kè mặt cả cùng với ngươi đâu. Cứ theo như lời của các ngươi, thêm 2 phần thì 2 phần, nhưng chất lượng của huyết nha mễ phải tốt hơn đó. Hơn nữa là không thể thiếu cho dù 1 phần đâu đó. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi hòa hoãn lại rồi mới đưa ra quyết định. Xin đạo hữu cứ yên tâm đi, huyết nha mễ của ta ở đây đều là hàng chất lượng cao, hơn nữa số lượng cũng không phải là ít đâu đó. Người áo bào tro mừng rỡ cười trả lời: Hy vọng là như ngươi nói, thôi bắt đầu giao dịch đi. Hàng Lập không nhiều lời, tay áo rung lên, một cái vòng màu đen bay thẳng về phía người mặc áo bào tro. Thật không ngờ là đạo hữu lại hoàn toàn tin tưởng tại hạ đó nha, còn đem ma thạch giao ra trước nữa chứ. Người mặc áo bào màu tro thấy hành động này của Hàn Lập thì có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không chần chừ, một tay vung ra bắt lấy cái vòng trữ vật rồi sử dụng thần niệm đảo qua bên trong. Hàn Lập cười lạnh một tiếng cũng không thèm trả lời y. Một lát sau, trên mặt của người mặc áo bào màu tro hiện ra vẻ vừa lòng. Xem ra đạo hữu cũng là người rất có lai lịch đó nha, không ngờ trong nháy mắt lại xuất ra được nhiều ma thạch đến vậy. Nếu đạo hữu là người biết giữ chữ tín á, thì tại hạ tất nhiên cũng không có hai mặt rồi. Phương huynh à, hãy hiện thân đem hước nhà mễ ra đây đi. Người mặc áo bào màu tro thu cái vòng chữ vật lại, rồi vỗ nhẹ hai tay vào nhau, cực kỳ cao hứng nói. Lời vừa dứt, trong không trung lục quang lóe lên, một bóng người quỷ dị dần dần hiện ra. Người này vung tay một cái, tiếng xé gió vang lên. Một cái vòng chữ vật màu xanh biếc từ trên người y bắn ra, xoay tròn một chút rồi sau đó hướng tới Hàn Lập mà bắn tới. Hàn Lập thấy cái tình hình như vậy thì sắc mặt có chút thay đổi. Tay áo vung lên bắt lấy cái vòng chữ vật, sau đó đặt lên trán đem thần niệm hướng vào bên trong kiểm tra. Tất nhiên là Hàn Lập phải kiểm tra cẩn thận hơn nhiều so với người mặc áo bào khi nãy. Một lúc sau, thần sắc của hắn mới buông lỏng rồi nhìn người mặc áo bào màu tro rồi nói. Tuy rằng giá có hơi đắt một chút đó, nhưng số lượng và chất lượng đều tốt. Cái này là đương nhiên rồi, không cần phải nói với đạo hữu làm gì nha. Để thu thập đủ cái số thượng phẩm huyết nha mễ này, ta đã cùng nhiều người giao dịch nên giá đương nhiên phải cao hơn chút rồi. Người mặc áo bào màu tro cười rồi giải thích. Thôi được rồi, nếu đã thanh toán xong thì ta cũng không ở lại đây làm gì nữa. Xin cáo từ trước nha. Hàn Lập đem cái vòng chữ vật thu lại rồi ôm quyền nói. Sau đó thanh quang hiện lên trên toàn thân của hắn, cả người hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Sau vài cái chớp động thì đã biến mất ở phía chân trời. Trên không có cấm chế mà lại có thể đi lại thoải mái vậy á, xem ra người này thần thông còn lớn hơn chúng ta đoán nhiều nha. Người mặc áo bào màu tro nhìn lên bầu trời một hồi lâu rồi bỗng nhiên nói. Thanh âm từ sắc nhọn sau đó lại có chút trầm thấp dị thường. Nếu người này không phải đối tượng có thể ra tay thì cứ coi như đã giao dịch xong là được rồi. Nói đi thì phải nói lại nha, thời gian gần đây những người thu mua huyết nha mễ tu vi đều không hề tầm thường đâu. Cơ hội để cho chúng ta ra tay thì cũng chỉ có vài lần thôi. Trên trời cao, bóng người lục sắc lạnh lùng buông một câu. Đối mặt với những người có thế lực lớn như vậy thì ngay cả thánh tổ cũng không muốn đắc tội nữa. Đối tượng cho chúng ta ra tay chỉ có thể là người của các thế lực nhỏ hoặc là lũ vô danh tiểu tốt thường độc lai độc giảng mà thôi. Người này chẳng những tu vi không kém, hơn nữa vừa vào thành đã tiến hành thu mua dị ma kim thì chắc hẳn là người có thế lực không nhỏ rồi. Chúng ta thật sự không thể đắc tội được đâu. Có thể thu vào thêm được một ít ma thạch thì cũng coi như là đã có chút thù lao mà quay về rồi. Người mặc áo bào màu tro cười khẽ rồi nói. Dù sao người này lai lịch cũng có chút thần bí đó, thời gian quá ngắn nên cũng khó lòng mà trai ra thân thế thật sự được. Ta cũng vừa nhận được lệnh triệu hồi của lão thánh tổ, phải lập tức rời thành thôi, hành động đơn giản một chút cũng tốt. Bóng người lục sắc lạnh lùng nói một câu, sau đó bên ngoài hào quang lóe lên, y một lần nữa quỷ dị biến mất ngay ở trong không trung. Đâu chỉ là may mắn chứ, ta cũng có một dự cảm, nếu cùng người kia giao thủ thì người ăn quả đắng không chừng chính là chúng ta đó. Người mặc áo bào màu tro nhìn về phía bóng người lục sắc vừa biến mất, một lát sau hai mắt bỗng nhíu lại thì thầm nói một câu. Người mặc áo bào màu tro phất tay áo lên, sau đó cả thân hình hắn liền biến mất trong mảng quang hà. Hai ngày sau, Hàn Lập vẫy một chiếc xe kéo rời khỏi Lam Bộc Thành rồi đi thẳng tới quán Nguyên Trai. Trong cái tòa lầu giữa rừng rậm, Hàn Lập gặp được Lam Dĩnh, sau đó cả hai đều biến mất ở trong căn mật thất. Mãi mấy canh giờ sau, hắn mới đi ra với nụ cười thần bí trên khuôn mặt, rồi không chút do dự mà quay trở về thành. Vừa bước vào khách sạn, hắn đã đóng cửa liên tục suốt mấy ngày. Bởi vì lúc mới tới, Hàn Lập đã trả trước số ma thạch cho một tháng liên tục, nên những ma tộc ở đây đều không để ý đến hắn. Nhưng suốt một mạch sau đó, khi chỉ còn vài ngày nữa là tròn một tháng mà vẫn không thấy chút động tĩnh nào, điều này khiến cho những người ở đây có chút nóng ruột. Vào tối ngày cuối cùng thì một tên tiểu nhị ma tộc đi tới dè dặt gõ cửa, nhưng mãi không thấy ai trả lời. Hắn đành liều mạng mở cửa đi vào, thì đã thấy trong đó trống rỗng, không còn một bóng người. Lúc này Hàn Lập đang vừa ngồi vừa nhắm mắt dưỡng thần trên một chiếc phi xa. Ngồi bên góc khác phía đối diện hắn chính là một thanh niên da dẻ trắng trẻo và một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Một người có vẻ mặt vô cùng bình thản, chỉ một mạch ngồi im lặng như tượng gỗ. Người còn lại thì hai mắt xoay tròn chuyển động không ngừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm qua một bên phải một chút. Đúng là Giải Đạo Nhân và Chu Quả Nhi. Ngày đó Hàn Lập rời khỏi Lam Bộc Thành rồi tìm đến chỗ ước định với hai người này. Tiếp đó cả nhóm lập tức rời đi không chút nào trì hoãn cả. Trải qua nhiều ngày phi hành liên tục, nhóm người bọn họ đã rời khỏi khu vực của Lam Bộc Hồ rồi đang bắt đầu tiến vào cái vùng đất khác của ma giới. Kể từ đó, sự lo lắng của Hàn Lập cũng giảm bớt được phần nào. Hiện giờ hắn đã thu thập đầy đủ mọi thứ, tất nhiên cũng đã đến lúc rời khỏi ma giới để trở về linh giới. Dựa vào những gì đã bàn bạc với nhóm người Lũng Gia Lão Tổ khi trước á, thì không thể trở về bằng đường cũ được. Mà sau khi hoàn thành mọi việc ở Ma Nguyên Hải xong, cả nhóm sẽ trở về linh giới qua một cái thông đạo đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ trước khi tiến vào ma giới. Theo như lời của nhóm người Lũng Gia Lão Tổ, thì cái thông đạo đó chẳng những ở một địa phương rất là hẻo lánh tại ma giới, mà còn không thông tới một khu vực của hai tộc nhân yêu, mà cửa ra của nó nằm trên địa bàn của Mộc tộc. Nhờ vậy mà chỉ cần bọn họ tiến vào một cái thông đạo bất kỳ nào đó, thì những ma tộc canh giữ ở đó sẽ không thể ngăn cản họ. Giờ đây, tất cả những người bọn họ đã ngã xuống, nhưng Hàng Lập thì vẫn định theo cái lộ trình đó mà quay trở về linh giới. Dù sao vẫn còn tốt hơn việc đi vào một cái thông đạo mà không biết đầu bên kia thông tới đâu. Chẳng may cái đầu bên kia nó dẫn tới một cái đại lục khác trên linh giới thì sẽ khiến cho hắn phải dở khóc dở cười. Hắn cũng không muốn để trở về nhân tộc mà phải tiêu tốn mất một khoảng thời gian dài đến 100-200 năm. Nhưng thỉnh thoảng Hàng Lập lại nhớ về tử linh, khiến cho lòng hắn lại có chút nhói lên cảm giác chua xót. Nếu nói là hắn không có tình cảm với tử linh thì thật là không đúng. Cách xa nhau không biết đã bao nhiêu năm tháng, nhưng vừa chỉ gặp nhau đã vội vàng chia ly mà chẳng kịp nói ra những điều mình ấp ủ. Tất nhiên, nếu như tử linh mà chấp nhận sửa đổi ma công mà Lục Cực đã bắt ép nàng tu luyện, thì hắn sẽ đưa nàng cùng trở về linh giới rồi tìm kiếm cái bí thuật loại bỏ ma công trong cơ thể nàng để nàng trở lại thành người của nhân tộc. Nhưng trước mắt chỉ có thể tạm thời để cho tử linh ở ma giới một thời gian thôi. Một bên, Hàng Lập lặng yên hồi tưởng lại việc đã xảy ra ở nhân giới năm đó. Một bên thì lại hiện lên bóng dáng xinh đẹp vô song khác, làm cho tâm hồn hắn bùi ngùi xúc động. Cứ thế không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng khuôn mặt của Hàng Lập khẽ động, hai mắt cũng đồng thời sáng rực lên. Cùng lúc đó, hào quang trên chiếc xe đang phóng như bay cũng nhanh chóng tắt đi, rồi nó dừng lại lơ lửng ở trên trời cao. Hàng tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy? Chu Quả Nhi giật mình nhảy dựng lên rồi hỏi, nhưng Giải Đạo Nhân vẫn ngồi im lặng, sắc mặt không chút thay đổi nào. Hình như chúng ta đã sơ ý lọt vào một cái siêu cấp đại trận rồi, cái đại trận này á được bố trí vô cùng bí ẩn đó, ngay cả ta cũng không nhận ra được nó nữa. Hàng Lập nhíu mày chậm rãi nói, siêu cấp đại trận mà tiền bối cũng không phát hiện ra được, chẳng lẽ là nó được bố trí để đợi chúng ta? Chu Quả Nhi có chút lo lắng thốt lên. Giải huynh à, ngươi thấy cái pháp trận này như thế nào? Hàng Lập không trả lời Chu Quả Nhi mà lại quay sang nhìn Giải Đạo Nhân rồi hỏi. Giải Đạo Nhân nghe vậy thì cũng ngẩng mặt lên quan sát mọi nơi rồi không chút hoang mang trả lời. Đây hình như là Lục Tuyệt Thanh Lôi trận đó, nhưng xem ra có chút khiếm khuyết đó. Theo ta thì tốt nhất hãy đi thẳng đến trung tâm pháp trận ở phía trước đi. Tuy rằng nơi đó là nơi pháp trận có uy lực lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi có thể rời khỏi cái pháp trận này. Nói xong mấy lời này, gương mặt của Giải Đạo Nhân lại trở về dáng vẻ đờ đẫn vốn có, rồi ngồi im lặng như cũ. Lục Tuyệt Thanh Lôi trận hả? Tuy ta chưa hề nghe đến cái loại trận pháp này, nhưng với hiểu biết của Giải huynh thì hơn phần nữa là không sai rồi. Nếu vậy thì chúng ta cứ đi về phía trước đi. Mặc kệ là cái đại trận này có phải vì chúng ta hay không, nhưng đã lỡ vướng vào rồi thì cũng chỉ có cách phá trận mà ra thôi. Hàng Lập trầm ngâm một lúc rồi tỏ ra quyết đoán. Hai tay hắn khẽ bắt quyết, điểm nhẹ xuống cái phi xa. Tức thì một quần sáng trắng mờ phát ra rồi bao kín lấy chiếc xe, tạo thành một màn bảo hộ bên ngoài. Tiếp đó chiếc xe rung lên rồi hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Tốc độ so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều. Chu Quả Nhi mở to cặp mắt đảo qua đảo lại hai bên xung quanh mấy lần, dường như nàng đã tìm kiếm manh mối của cái pháp trận. Nhưng bốn phía đều là một mảng trống rỗng, không hề có chút khác thường nào. Không cần nhìn làm gì, chỉ với tu vi của ngươi thì làm sao có thể phát hiện được ảo thuật của cấm chế này chứ? Hàng Lập thấy vậy liền nhắc nhở. Tiếp theo tay áo của hắn rung lên, hướng ra ngoài chiếc phi xa phất lên, phóng ra một đạo kiếm khí màu vàng mờ ảo. Rồi anh một tiếng nổ thật lớn vang lên, nơi kim quang đi qua, hư không khắp nơi bị chém rách ra như cái giấy vụn, cảnh vật bốn phía cũng biến đổi theo, hiện ra một biển mây mù màu trắng. Chiếc phi xa đang cố hết sức bay về phía trước trong lớp sương mù. Hả, đây là... Chu Quả Nhi trở nên sợ hãi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi đó. Nếu mà lúc nãy chúng ta quay lại theo đường cũ thì đã đụng phải những cái cấm chế lợi hại trong pháp trận rồi, đâu có thể thảnh thơi vậy chứ. Hàng Lập thản nhiên giải thích. Cho dù có như vậy nhưng không bao lâu nữa Lục Tuyệt Thanh Lôi trận sẽ chủ động công kích đó. Dựa vào thần thông của Hàng đạo hữu thì cũng nên đề phòng một chút đi. Giải Đạo Nhân vẫn đang nhắm mắt nhưng lại nhắc nhở Hàng Lập vài câu. Đa tạ Giải đạo hữu đã nhắc nhở nha, Hàng mỗ sẽ cẩn thận chút vậy. Hàng Lập khẽ nhếch môi cảm ơn, bỗng nhiên bàn tay của hắn lóe sáng. Hơn 10 đoàn linh quang bắn ra rồi nhập vào xung quanh chiếc phi xa không thấy bóng dáng. Đúng là 10 kiện pháp khí trận kỳ để bày bố đại trận.